Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 287, thành công ngộ đạo. Này Vương Sùng tiến vào cửa đá sau khi biến thấy được Bách Lý Thủ Ước cùng Lưu Hương hai người. Đã tiến vào ngộ đạo trạng thái, không khỏi giật mình một cái. Phải biết ngộ đạo là cực kỳ khó khăn. Đặc biệt vừa mới bắt đầu ngộ đạo là rất khó tiến vào ngộ đạo trạng thái. Một khi tiến vào ngộ đạo trạng thái, vậy đã nói rõ lần này ngộ đạo thành công hơn phân nửa. Lúc này Vương Sùng không thể không cảm thán. Này ngộ đạo trận cố nhiên lợi hại. Ngay sau đó Vương Sùng cũng là trực tiếp lựa chọn một cái bồ đoàn. Xếp bằng ở trên, nhắm chặt hai mắt, bắt đầu ngộ đạo. Ở Vương Sùng ngồi xuống trong nháy mắt đó, phía trên bồ đoàn phù văn liền không ngừng lấp lóe, phát ra từng đạo tia sáng. Tia sáng này không ngừng quấn quanh này Vương Sùng. Rất nhanh tia sáng này liền trào vào Vương Sùng đầu óc. Tia sáng này giống như là mở ra ngộ đạo cánh cửa chìa khóa. Lúc này Vương Sùng cũng là mơ hồ trong lúc đó cảm nhận được cái gì. Rất nhanh liền cũng tiến vào ngộ đạo trạng thái. Bởi Vương Sùng mới đầu, những tu giả khác cũng là nhịn không được, dồn dập đi tới Triệu Trần bên người, đem chính mình thu được bảo vật lấy ra. Tiền bối, ta đây đem là thượng cổ thần khí, ngươi xem một chút, ta có thể hay không tiến vào ngộ đạo trận. Một vị tu giả đem một thanh binh khí đưa về phía Triệu Trần. Nhìn hệ thống phân tích báo cáo, Triệu Trần không khỏi nói rằng, ngươi cái này thượng cổ thời điểm xem như là thần binh. Đáng tiếc đã tổn hại, hiện tại chính là một sắt vụn, không có tác dụng gì. Tránh ra đi, nắm một phá sắt đã nghĩ tiến vào ngộ đạo trận. Qua ý nghĩ kỳ lạ, lúc này một vị tu giả liền vội vàng đem tên này tu giả đẩy ra nói. Ngay sau đó cung kính nói, tiền bối, ta đây cái tuyệt đối là thứ tốt. Phân tích hoàn thành, phiên thiên ấn cấp bậc, thần khí bị phong ấn. Ừ, không sai, ngươi tiến vào đi. Triệu Trần đem phiên thiên ấn thu nhập ba lô, gật đầu nói, này phiên thiên ấn nhưng là chân thực đích xác thần khí. Tuy rằng hiện tại nằm ở phong ấn trạng thái, có điều Triệu Trần có biện pháp đem này phong ấn cho phá tan. Đa tạ, tiền bối. Thấy Triệu Trần đem chính mình gì đó nhận lấy sau khi, này tu giả cũng là rất cao hứng, trực tiếp tiến vào cửa đá. Tiền bối, đây là ta. Tiền bối, đây là thượng cổ đan dược. Chấm ngoặc kép, sau đó tiêu chuẩn là càng ngày càng ít. Những người tu này trong nháy mắt tranh nhau chen lấn lên. Trong lúc nhất thời đủ loại bảo vật đều xuất hiện ở Triệu Trần trong mắt. Theo hệ thống từng cái phân tích, Triệu Trần cũng là lựa chọn vài món đặc thù dị bảo. Chỉ chốc lát ngộ đạo trận tiêu chuẩn đã đầy. Triệu Trần nhìn những tu giả khác, thản nhiên nói, ngộ đạo trận tiêu chuẩn đã đầy. Các ngươi có thể rời đi nơi này. Nếu ai tới quấy rầy, đừng trách ta đưa hắn hôi hôi dập tắt. Nghe được Triệu Trần nhắc nhở, những người tu này cũng là biết, mình cùng này ngộ đạo trận vô duyên. Triệu Trần mạnh mẽ bọn họ là thân sinh trải nghiệm trôi qua. Rất nhanh bọn họ liền bất đắc dĩ lắc lắc đầu, liền rời đi nơi này, đi thăm dò ngoài hắn ra cơ duyên. Nếu động này phủ có ngộ đạo trận tồn tại, vậy đã nói rõ còn có ngoài hắn ra tồn tại. Lúc đi vào, tất cả mọi người thấy được rất nhiều đường cái. Bọn hắn bây giờ có thể kết luận, mỗi cái trong thông đạo đều tồn tại không đồng dạng như vậy đồ vật. Chỉ chốc lát thời gian, này bên ngoài cửa đá diện khôi phục trước đây yên tĩnh. Triệu Tuần nhìn trên bả vai A Con Báo nói rằng, A Con Báo, ta ngủ một giấc, nếu là có ai muốn tiến vào, ngươi liền khuyên hắn rời đi, nếu không phải nghe trực tiếp giết. Tốt, chủ nhân, A Con Báo mở hai mắt ra, nhẹ giọng nói rằng, sau đó Triệu Trần liền chậm rãi ngủ thiếp đi. Ngủ ở chỗ này, không thể không nói có một loại cảm giác kỳ dị. Ở Triệu Trần ngủ khoảng thời gian này, tự nhiên là có không ít tu giả. Đến nơi này, trên căn bản đều bị A Con báo khí tức mạnh mẽ cho dọa đi rồi. Rất nhanh liền truyền ra trong này có cường đại hung thú tồn tại. Cứ như vậy, những kia thực lực yếu kém tu giả cũng không dám tới gần nơi này. Người cũng là càng ngày càng ít. Cùng với đồng thời, ở ngộ đạo trận trên 10 người, linh hồn của bọn họ tại đây trận pháp dưới sự dẫn đường. Thật giống rời đi thân thể của bọn họ, đi tới bầu trời bên trên, giật vân tiếng chung bọn hắn lúc này. Cảm giác mình tuy rằng ánh mắt có chút dại ra, bước chân liêu siêu, nhưng giơ tay nhấc chân chỉ thấy, nhưng mang theo một tia kỳ lạ gợn sóng. Cũng đối với đạo lĩnh ngộ tựa hồ càng thêm khắc sâu. Bọn họ thậm chí là cảm thụ đạo tồn tại, đồng thời tiếp xúc đến. Hiển nhiên bọn họ đã lĩnh ngộ được đạo mép sách, lề sách, tu linh đại lục trên mỗi cái tu giả, đều có thuộc về mình nói. Có người lấy sức mạnh nhập đạo, có lấy văn nhập đạo, sát đạo, ma đạo vân vân, không biết qua bao lâu. Bách Lý Thủ Ước cùng Lưu Hương đồng thời tỉnh lại, ngoài hắn ra 8 vị tu giả còn đang ngộ đạo. Có điều nhìn bọn họ bây giờ trạng thái, hiển nhiên cũng đã tiếp xúc đến đạo của chính mình. Sư muội, cảm giác thế nào rồi? Lúc này Bách Lý Thủ Ước cao hứng nói, tuyệt không thể tả, chẳng những là lĩnh ngộ được đạo của chính mình, cảm giác tự thân linh hồn thật giống phát sinh ra biến hóa. Còn có tinh thần lực tựa hồ cũng tăng lên rất nhiều. Lưu Hương gật đầu nói. Bách Lý Thủ Ước trực tiếp nói. Xác thực, ta có thể rõ ràng cảm nhận được. Tự thân linh hồn trở nên càng thêm tinh khiết cùng thâm hậu. Giống như là cả người đều chiếm được thăng hoa. Lễ rửa tội, sư huynh, chúng ta hay là trước đi tìm tông chủ đi. Lúc này Lưu Hương chậm rãi nói rằng. Bách Lý Thủ Ước gật đầu nói, được, có điều nhìn dáng dấp, chúng ta tông chủ tựa hồ kiếm lời một bút, nhìn dáng dấp, là máu kiếm lời. Lưu Hương nói, tông chủ, tỉnh lại đi. Lúc này đang ngủ say Triệu Trần, bị Lưu Hương nhẹ nhàng lay tỉnh, Triệu Trần không khỏi vươn người một cái, sau đó nhìn hai người, chậm rãi nói rằng, các ngươi thành công. Thấy Bách Lý Thủ Ước cùng Lưu Hương gật gật đầu, Triệu Trần cũng là trực tiếp đứng dậy, đem đồ vật thu hồi lưng của mình túi, sau đó nói, vậy được chúng ta đi thôi. Tông chủ, chúng ta phát hiện bên trong còn có một đường cái. Lưu Hương nói rằng, được, chúng ta tiến vào nhìn. Triệu Trần vốn định là nguyên lai trở về, nhưng nghe đến Lưu Hương, Triệu Trần cũng là trực tiếp nói. Rất nhanh A Con Báo liền tiếp tục về tới Triệu Trần trên bả vai. Nằm lên, A Con Báo xem ra có chút huệ hoài. Rất nhanh liền nghỉ ngơi. Hệ thống, qua bao lâu? Triệu Trần trong lòng hỏi. Keng, đã qua 240 giờ. 240 giờ. Đó chính là 10 ngày. Không nghĩ tới chính mình ngủ 10 ngày. Triệu Trần không khỏi thầm nghĩ. Ngay sau đó Triệu Trần Bách Lý Thủ Ước, Lưu Hương ba người, liền lại một lần nữa bước vào này cửa đá. Trong này, cái kia 8 vị tu giả còn đang tiến hành ngộ đạo. Triệu Trần bọn họ nhưng là vòng qua bọn họ, quả nhiên ở một chỗ bí mật vị trí, thấy được một không biết đi về nơi nào đường cái. Đường cái là đen kịt một màu, nhưng ngay ở Triệu Trần bọn họ bước vào một bước thời điểm. Toàn bộ đường cái liền sáng ngời lên, lối đi này hết sức bằng phẳng, bên trong không có bất kỳ tạp vật. Lúc này Triệu Trần cũng là để Bách Lý Thủ Ước cùng Lưu Hương. Chính mình cẩn thận một chút, trong này có hay không nguy hiểm, còn không biết, cho dù có nguy hiểm cũng không làm gì được Triệu Trần. Nhưng Bách Lý Thủ Ước cùng Lưu Hương sẽ không nhất định có thể ngăn cản. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta,